cả dọc đường bị giày vò, Hứa Liên Nhã không khỏi nhớ đến xe mình, rồi bất giác nhớ đến người kia. Cách Trương.